beta lần một hoàn cửu trùng tử. Chương 231 đến 240. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 231. Suy đoán, editor, heo con, nguồn, con choa khang nghi ấy. Đậu Chiêu theo Đậu Thế Anh vào thư phòng phía tây. Đậu Thế Anh đưa cho Đậu Chiêu một tờ khế ước. Có bằng hữu muốn cùng ta mở cửa hàng bạc ở kinh thành. Ta bỏ thêm 5 vạn lạng bạc làm vốn cổ phần. Đứng tên của Cao Hưng. Còn lén lút thu hồi về. Đừng nói cho ai. Rồi ông đắc ý, nói. Nếu cửa hàng vàng bạc không kiếm được lời thì con rút vốn đi. Ít nhất cũng thu hồi được 3-4 vạn lạng bạc. Lấy mà mua mấy món xiêm y, trang sức. Xem ra phụ thân định để Cao Hưng theo mình. Nhưng có đáng phải làm thế không? Chỉ vì tẩy trắng số bạc này. Sau đó vô cớ tốn mất 1-2 lạng bạc. Phụ thân chưa bao giờ biết củi gạo dầu muối đắt đỏ. Đậu Chiêu cố nén lắm mới không nói những lời bất kính với người. Lập tức cất khế ước vào ống tay áo và hỏi. Vị bằng hữu nào rủ phụ thân cùng mở cửa hàng bạc vậy? Ngoài phụ thân ra thì còn ai nhập vốn nữa? Mọi người làm gì? Phụ thân chiếm bao nhiêu phần trong tổng số vốn? Cửa hàng bạc do ai quản lý? Con gái hỏi liền một hơi 7-8 vấn đề khiến Đậu Thế Anh sững sờ ngồi đó. Suy nghĩ hồi lâu rồi mới nói. Là Quách Nhan hẹn ta. Ngoài ta thì còn có 2 đồng liêu trong viện Hàn Lâm là Triệu Bồi Kiệt và Trần Tống Minh. Có cả ông chủ cửa hàng vàng bạc Nhật Thịnh Trương Chi Kỳ nữa. Tổng cộng là 5 người. Ta nhập cổ 5 vạn lượng. Chiếm 1/3. Trương Chi Kỳ chiếm 1/3. 3 người Quách Nhan chiếm 1/3. Việc chuẩn bị cho cửa hàng vàng bạc do Trương Chi Kỳ lo. Chúng ta chia tiền lời hàng năm. Đậu Chiêu hoảng sợ. Phụ thân kết phường buôn bán với Trương Chi Kỳ của cửa hàng vàng bạc Nhật Thịnh. Là vận mệnh đã an bài như vậy. Hay vì nàng thay đổi vận mệnh của mình mà khiến phụ thân có cơ hội quen biết Trương Chi Kỳ. Kiếp trước, nàng và phụ thân chẳng nói với nhau được mấy câu nên nàng không biết trong nhà làm ăn những gì. Nhưng ở kiếp trước, cửa hàng bạc Nhật Thịnh ban đầu chỉ là một cửa hàng bạc bình thường không mấy tiếng tăm. Sau khi Trương Chi Kỳ tiếp quản nó, gả muội muội cho một vị quan trong phủ tổng binh Đại Đồng thì bắt đầu làm ăn với phủ tổng binh. Chẳng bao lâu, họ đã thành nhà giàu nhất Đại Đồng và bắt đầu mở chi nhánh nhỏ ở kinh thành. Khi Liêu Vương đăng cơ, họ nhảy vọt trở thành thượng khách của thủ phụ nội các Thạch Thụy Khuê. Từ đó nắm bắt toàn bộ quân lương. Nổi bật vô song, tiếp là mở chi nhánh ở Bảo Định, Tế Nam, Võ Xương, Hàng Châu, Tùng Giang, trở thành cự phú danh chấn khắp vùng Giang Nam và Giang Bắc. 2 con trai, một người làm tiểu lại trong thông chính tư, một tham gia khoa cử trở thành tiến sĩ nhị bảng, làm trong bộ lại. Mọi người trong kinh thành đồn rằng Trương Chi Kỳ có được thành tựu như vậy vì hắn đã góp toàn bộ 20 vạn lạng bạc trong nhà cho Liêu Vương. Giúp đỡ Liêu Vương nổi loạn. Thạch Thụy Khuê chỉ phụng mệnh hành sự mà thôi. Đậu Chiêu hỏi Đậu Thế Anh. Bao giờ thì Cao Hưng đến? Ta đã sai người gửi thư hỏa tốc rồi. Đậu Thế Anh đi đến trước bàn. Lấy từ trong ngăn kín ra một cái cháp sơn son thiếp vàng đính bông hoa ngọc châm rồi đưa cho Đậu Chiêu. Đây là khế ước bán mình của cả nhà Cao Hưng. Con cầm lấy đi. Đậu Chiêu không khách sáo với ông. Nhận lấy chiếc hộp. Quay về phòng, nàng trằn trọc không ngủ được. Cùng biến kiếp trước, quân cận vệ của Hoàng thượng phản ứng chậm chạp. Khi Liêu Vương đã bắn chết Thái tử, bức Hoàng thượng viết chiếu nhường ngôi. Xuất hiện ở Ngọ Môn dưới sự bảo vệ của Kim Ngô vệ thì Ngũ Quân Doanh và Thần Cơ Doanh nhận được thư cầu cứu của Thái tử mới tới Triều Dương Môn. Nhưng lại bị binh mã Ti Ngũ Thành ngăn ở ngoài cổng lớn. Rất nhiều dấu hiệu cho thấy Liêu Vương làm phản không phải là nhất thời nảy lòng tham. Mà giờ cách cung biến chỉ còn 4 năm. Có lẽ Liêu Vương đã dục dịch rồi. Trương Chi Kỳ mở chi nhánh ở kinh thành vào lúc này chỉ là trùng hợp. Hay là đã đầu hàng Liêu Vương. Lần này tới kinh thành để làm bàn đạp cho Liêu Vương. Đậu Chiêu nghĩ đến mấy cổ đông khác của hàng bạc Nhật Thịnh. Quách Nhan là con rể của Tăng Di Phân đã qua đời. Lúc trước làm học sĩ trong viện Hàn Lâm, trước khi Tăng Di Phân qua đời, hắn làm án sát Thiểm Tây. 3 năm sau thăng chức tuần phủ Thiểm Tây, quản lý 76 vệ sở các đô tư, hành đô tư của Thiểm Tây, chỉ huy 21 vạn đại quân. Sau khi Liêu Vương đăng cơ, hắn nhậm chức thượng thư bộ binh, đại học sĩ Điện Anh Vũ, Triệu Bồi Kiệt làm ở Viện Hàn Lâm, kiêm thiếu chiêm sự của phủ chiêm sự, quan lại của Đông Cung. Sau khi Thái tử qua đời, hắn tự tử trong nhà. Trần Tống Minh là ti chính hành đường ti, cận thần của thiên tử. Khi Liêu Vương nổi loạn, hắn chấp bút chiếu thư nhường ngôi. Khi Liêu Vương đăng cơ, hắn thăng chức tế tử quốc tử giám. Không được mấy tháng thì lại nhảy sông tự tử. Khéo như vậy ư, nàng càng nghĩ càng thấy lạnh lòng. Vậy còn phụ thân, nếu đây là âm mưu thì bọn họ nhìn chúng phụ thân ở điểm nào? Kiếp trước, nàng chỉ lo phân cao thấp với Ngụy Đình Chân, đâu để ý đến chuyện này. Nghe tin các bá phụ và phụ thân thăng chức, nàng cũng chỉ hận ông trời không có mắt. Hừ lạnh trong lòng mấy tiếng rồi phái quản gia đưa lễ vật chúc mừng thôi. Vậy Giang Đông có tham dự lần phản nghịch của Liêu Vương không? Đậu Chiêu đứng ngồi khó yên. Nàng rất muốn tìm ai đó để thương lượng. Trần Tiên Sinh và Tống Mặc đều là người phù hợp. Nhưng mình nói sao với bọn họ về việc Liêu Vương sẽ tạo phản đây? Đậu Chiêu dựa đầu vào thành giường. Day day huyệt thái dương. Cách trương.